Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Diệt Sát Đại Ma Vương. Tác giả, Phượng Si Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn qua đi, mà đô thành Nam Thành Tường cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Thay thế chính là, nơi đó thế nhưng xuất hiện một tòa núi lớn, theo núi lớn bị Đại Ma Vương tát bay ra đi. Đầy trời huyết ma chi khí bỗng nhiên gian dũng mãnh vào thân thể hắn. Cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại Ma Vương ma khu liền ở chiến trường phía trên hiện hóa ra tới. Chí Tôn Vương, tới mà không hướng phi lễ cũng. Ta khiến cho ngươi nhìn xem. Cái gì mới là chân chính Di Sơn Đảo Hải Đại Thần Thông. Đại Ma Vương lạnh băng thanh âm vang quá. Phảng phất lệnh hành pháp tùy giống nhau. Ầm ầm ầm. Một tòa núi lớn tự ma đô ngoài thành phương Tây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nháy mắt phá không tới. Vào đầu hướng về Tần Cung trấn áp mà đến. Tần Cung giận phát phi dương. Thân hình phóng lên cao. 7 bước đạp thiên lại lần nữa tái diễn. Liên tiếp 7 bước hướng về núi lớn bước ra. Răng rắc sát. Núi lớn ầm ầm gian rách nát mở ra. Đầy trời đá vụn giống như mưa thiên thạch giống nhau hướng về ma đô tạp lạc mà đi. Đất rung núi chuyển, bạo thổ tràng trần tự ma đô phía trên sông lên cửu thiên. Đại địa nháy mắt tan vỡ mở ra, như mạng nhện giống nhau hướng về 4 phía kéo dài mà đi. Đại địa cái khe đem vô số lâu đài kiến trúc cắn nuốt. Thành phiến kiến trúc bị san thành bình địa. Đại địa nháy mắt trở nên vỡ nát, trước mắt vết thương. A, ta ma đô, ma chủ lần này thật sự muốn điên rồi. Hắn dốc hết tâm huyết vô số tuế nguyệt thành lập lên ma đô. Thế nhưng đã chịu như thế bị thương nặng. Hắn giống giận tận trời. Liền tưởng gia nhập chiến trường. Ma chiến, nếu muốn dùng chai cỏ đánh nhau phương pháp diệt trừ hai hại. Liền phải làm ra nhất hư tính toán. Cho ta vững vàng, một cái ma đô tính cái gì? Chỉ cần ma tộc quyền to cuối cùng có thể trở lại chúng ta trong tay. Đừng nói một tòa ma đô. Chính là đem toàn bộ ma giới làm hỏng lại có thể như thế nào? Lục Vân chợt mở miệng kêu lên. Toàn thân khí phách bàng bạc dựng lên. Là, lão tổ, ma chủ lập tức an tĩnh xuống dưới. Hạo kiếp, hồng quả quả hạo kiếp. Hai đại chí cường giả đem ma đô làm chiến trường. Kết quả là tai nạn tính. Đế đô kiến trúc ở thành phiến mà ngã xuống. Từng mảnh sâu không thấy đáy hố to thỉnh thoảng xuất hiện ở ma đô bên trong. Ma tộc bá tánh gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích. Bất quá, ma đô tứ phía 8 thành sớm đã ở đại chiến mở ra phía trước liền đã mở rộng. Một ít tu vi thấp ma tộc bá tánh sớm đã chạy trốn tới ngoài thành. Bất quá, cho dù như vậy. Ma tộc tử vong tộc nhân vẫn là khó có thể tính toán. A ha ha ha ha ha. Hủy diệt đi. Đều hủy diệt đi. Ta muốn cho toàn bộ ma đô. Toàn bộ ma giới vì ta làm tử chôn cùng. Ma vũ cửu thiên. Đại ma vương đã hoàn toàn lâm vào tới rồi điên cuồng bên trong. Hắn không chỉ có muốn giết chết Tần Cung. Đồng thời, hắn còn muốn cho toàn bộ ma tộc hủy diệt. Ma chính là ma. Ma là đáng sợ. Cũng là nhất bất kể hậu quả chủng tộc. Bọn họ trong cơ thể chảy xuôi không phải màu đỏ sôi trào máu. Mà là màu lam lạnh băng máu. Bọn họ tồn tại. Bản thân chính là hủy diệt đại danh từ. Lúc này, đại ma vương đem ma tính bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn không ngừng biến hóa chiến trường. Làm thành phiến ma đô khu vực hủy diệt. Làm càng nhiều ma tộc tộc nhân thi cốt vô tồn. Không phải tộc ta. Tất có dị tâm, bắt đầu thời điểm, ở ma đô bên trong chiến đấu, đối với Tần Cung tới nói, là không sao cả, thậm chí hắn trong lòng tồn tại quá nhiều giết chóc, nhưng thời gian một lâu, đương đại ma vương thủ hạ cường giả sôi nổi chết, lúc sau vô số ma tộc bình dân bị lan đến, chết oan chết uổng là lúc, Tần Cung trong lòng dâng lên không đành lòng chi tình, tuy rằng Tần Cung thành tựu giết chóc chi tâm. Nhưng như vậy giết chóc chi tâm cũng không đại biểu cho giết chóc vô tội. Mà là vì sát mà sát. Tới rồi cuối cùng, đại ma vương cõi lòng hoàn toàn bại lộ. Ma vũ cửu thiên, Hắn thế nhưng tính toán hủy diệt toàn bộ ma tộc, đi cho con hắn chôn cùng. Cái này Tần Cung giết chóc chi tâm nháy mắt bùng cháy mạnh lên. Phía trước nói qua, Tần Cung giết chóc chi tâm là vì sát mà sát, chỉ giết đáng chết người. Vô tội giả cũng không ở hắn phải giết chi liệt, vô luận cái dạng gì chủng tộc. Nếu xuất hiện ở Thương Khung Đại Lục Thượng, nơi này chính là bọn họ ra, bọn họ liền có lựa chọn sinh tồn quyền lợi. Bởi vậy, ở kia một khác, Đại Ma Vương cùng Tần Cung nhân vật bắt đầu trao đổi. Đại Ma Vương cái này ma tưởng hủy diệt ma tộc, mà Tần Cung tính toán mau chóng kết thúc chiến đấu, bảo hộ ma tộc nhỏ yếu. Đại Ma Vương, vì ngươi chết đi nhi tử, thế nhưng tưởng lôi kéo toàn bộ ma tộc đi chôn cùng. Người đáng chết, Tần Cung thanh âm lạnh băng vô cùng. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu đi, ánh mắt hướng về ma chủ cung lâu đài đỉnh bắn thẳng đến mà đi. Còn có ma chủ, Lục Vân, các ngươi hai cái đồng dạng đáng chết. Các ngươi vì đoạt lại trong tay quyền lợi, liền không tiếc toàn ma tộc bá tánh sinh mệnh vì đại giới. Liền tính quyền lợi về tới các ngươi trong tay, các ngươi lại có Đại Ma Vương có cái gì hai dạng khác biệt? Tần Cung, đây là ta ma giới chung sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ma chủ rít gào rung trời, lớn tiếng kêu lên, hảo, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta Tần Cung không khách khí. Tần Cung lạnh băng mà kêu lên, hiện giờ ngươi tự thân khó bảo toàn, ở ta trong mắt, đã là một khối lạnh băng thi thể, không khách khí ngươi lại có thể như thế nào? Lúc này, Lục Vân thanh âm cũng đi theo vang lên. Hảo, ta liền trước diệt Đại Ma Vương, lại hủy hoại các ngươi ma chủ cung. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, chợt gian, vô hạn thần uy tự trên 9 tầng trời cuồn cuộn buông xuống. Tam đem thần khí phi đao liền tự trong thân thể hắn lao ra. Huyền phù ở Tần Cung đỉnh đầu phía trên, kim quang vạn trượng, răng rắc. Khắp ma đô chung kiến trúc phảng phất đều không phụ trọng hà mà sôi nổi rách nát mở ra. Hòn đá bay loạn, Đại Ma Vương trên mặt nháy mắt biến sắc. Hắn đã cảm ứng được tử vong hơi thở. Cơ hồ theo bản năng gian, Đại Ma Vương giơ tay liên tục mấy lần ra tay. Rách nát hư không, trốn hướng thiên ngoại. Tâm niệm vừa động, trong phút chốc, một đạo kim quang biến mất ở Tần Cung đỉnh đầu. Răng rắc, a. Hư không nháy mắt rách nát mở ra, Đại Ma Vương tự trong hư không chảy xuống ra tới, thân thể rách nát mở ra, ma thân trọng tổ, Đại Ma Vương giống giận tận trời, ma đô trong thành huyết ma khí cuồn cuộn hướng hắn vọt tới. Tần Cung tâm niệm lại động, đạo thứ hai kim quang cũng tự đỉnh đầu hắn biến mất mà đi. A, Đại Ma Vương thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng ma đô trên không. Hắn ma hồn nháy mắt bị Tần Cung rách nát, bàn tay to huy động gian, một mảnh thuần trắng sắc huyền khí bỗng nhiên gian đem Đại Ma Vương rách nát thân thể cùng linh hồn hoàn toàn bao phủ, tiếng kêu thảm thiết thanh, Đại Ma Vương thế nhưng cứ như vậy bị Tần Cung sở hủy diệt. Vạn kiếp bất phục, a a a a a, tiếng kinh hô với ma đô bất đồng góc chung hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Này đó tiếng kêu chính là Lục Vân ma thanh cùng ma chủ ma chiến lưu lại đánh chết Tần Cung cùng Đại Ma Vương chuẩn bị ở sau. Ma chủ cung lâu đài đỉnh, Lục Vân cùng ma chủ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Trong mắt phát ra khó có thể tin biểu tình. Rồi sau đó, hai người đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía bên người vị kia lão giả. Tên kia lão giả chính là lúc trước ngăn cản Đại Ma Vương vị kia tồn tại. Lúc này hắn chính nhắm mắt chợp mắt, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, phảng phất phía trước phát sinh hết thảy, bất quá là một hồi trò đùa giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.